Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586 chương 65 ngoại phóng Nhật Bản. Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không nói rõ kiến quốc không được thành tinh, này giàu có lực sát. Thương Châm Ngôn, nàng tuy rằng xưng Vương Kỳ Trạch là gậy thọc cướp, nhưng là kinh lý nhân đương quá lớn núi hoang yêu tộc công chúa cùng tiệt giáo giáo chủ phu nhân. Đối cái loại này dốc lòng tu hành dị loại vẫn là có chút từ bi tâm ni dùng Vương Kỳ Trạch nói. Tới nói đây cũng là tôn trọng mộng tưởng. Tầng dưới chót người mộng tưởng trở thành nhân thượng nhân, mà dị loại mấy trăm năm qua chỉ là tưởng tu thành người. Yêu tuy rằng sống được thời gian trường chút, nhưng là ở hiện đại là sau người càng thấp giống loài. Hiện đại mặt pháp thời đại qua đi 800 năm, có thể tu luyện thành người yêu xác suất thành công so tầng dưới chót nhà nghèo quý tử cơ suất. Nhưng cao không được, đoạn này sinh lộ, chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa khả năng sẽ dẫn phát dị loại giống loài cùng nhân loại thù địch đối lập khủng sợ sự kiện. Ngược lại không bằng giao cho thiên trạch. Chúng nó có thể độ kiếp liền sống, không thể độ kiếp cũng không phải nhân loại sai, đây cũng là người cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại đi. Chẳng qua dẫn phát rừng rậm lửa lớn cùng Nhật nội bất an cũng không phải chuyện này nhi. Triệu Thanh Y thu hồi tinh thần, nói, ước chừng, hoặc là chúng ta trồng hoa ô nhiễm quá nặng, không có gì linh khí, cho nên không có gì yêu tinh, hoặc là... Chúng ta quốc gia dị loại đều đi Nhật Bản độ kiếp. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là ô nhiễm trọng không có yêu tinh đâu. Vẫn là đi Nhật Bản. Ta không có gặp qua. Ta như thế nào biết? Nếu những cái đó yêu tinh sẽ không Nhật ngữ. Ước chừng chính là chúng ta bên này quá khứ. Nhật Bản càng thích hợp yêu tinh sinh tồn sao? Triệu Thanh Y vỗ về đầu gối. Cúi đầu nói. Lý Bộ trưởng, ngươi như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Ta nói ta cũng không có gặp qua sao, Lý Hồ Ly xem nàng bộ dáng này trong lòng đại nghi. Gõ cái bàn nói, đây là thiên đại chuyện này, ngươi không cho ta cái đáng tin cậy chuẩn xác một chút cách nói. Ta như thế nào đuổi kịp đầu nói. Triệu Thanh Y lúc này mới thở dài khẩu khí, nói, nên là chúng ta bên này quá khứ đi, Lý Hồ Ly nói. Kia vạn nhất Nhật Bản phương diện người thật sự bắt được một hai cái yêu tinh. Phát hiện là chúng ta bên này quá khứ, sẽ không dẫn phát ngoại giao vấn đề đi. Hoặc là kinh thiên đại phát hiện, lại nói chúng ta trồng hoa dùng yêu tinh nhập xâm nó quốc. Có thể hay không ở toàn thế giới dẫn phát đối quốc gia của ta đối lập. Triệu Thanh Y không thể không bội phục Lý Hồ Ly sinh động tư duy. Trước tiên liền chuyển tới quốc gia an toàn cùng chiến lược đại cục mặt trên. Này sức tưởng tượng cũng là tuyệt. Này cùng Vương Kỳ Trạch có đến liều mạng. Triệu Thanh Y nói, hẳn là không dễ dàng chảo đi, không thể nói hẳn là. Chuyện này ngươi không thể cùng bất luận cái gì không đến bảo mật cấp bậc người ta nói. Minh bạch sao, ta ăn nọ ăn không tiêu sao. Ta mới lười đến nói, hảo, ngươi trước lưu tại trong kinh. Chờ nhiệm vụ mệnh lệnh, Lý Hồ Ly sửa sang lại suy nghĩ, hướng về phía trước ước yết kiến lãnh đạo thời gian, hắn phải nghe theo lãnh đạo phê chỉ thị sau bố cục. Mà Triệu Thanh Y lưu tại bộ môn đi làm chờ lệnh. Lúc này đơn vị cũng không cho nàng đi xử lý một ít không khẩn cấp nghi nan thần bí án kiện. Nàng cũng chỉ hảo uống trà, tâm sự thiên, đương giống nhau nhàn rỗi nhân viên công vụ. Cho nàng điều tới can sự một nam một nữ. Nam chính là công an tốt nghiệp đại học có 3 năm một đường công tác kinh nghiệm cảnh đội tinh anh. Nữ chính là lục đại tốt nghiệp không thể tác phẩm văn xuôi môn điều tới. Triệu Thanh Y liền tính bình thường không ở bộ môn. Này hai người cũng có thể chỉnh ra rất nhiều sự tới làm. Này đó kỳ kỳ quái quái án kiện hồ sơ là xem qua không ít. Hiện tại Triệu Thanh Y ở văn phòng uống trà. Hai người liền cùng nàng thảo luận lên, bọn họ là rất muốn đi công tác đi xem mấy cái án tử. Hy vọng được đến Triệu Đại Thần Côn một chút chỉ thị. Chính nói đến Tương Nam Sơn khu sớm mấy năm dân cư mất tích án tử. bởi vì có địa phương thôn dân nói kia một mảnh nguyên thủy rừng rậm sơn yêu linh tinh đồ vật. Địa phương cán bộ đối những việc này cũng là ôm kính sợ thái độ. Nhưng là làm nhân viên chính phủ không thể nói thẳng này đó. Này đó kỳ quái án tử không có phá. Này đó hồ sơ cũng bởi vì Bộ Quốc phòng đặc khoa thành lập mà từ công an hệ thống chuyển qua tới. Triệu Thanh Y ngẫm lại chính mình tuần trăng mật du lịch tự túc cũng chỉ trải qua tương nam vùng. Không có lưu lại, nhưng là nàng có thể cảm giác được đến một ít linh lực tồn tại. Liền tính không có thành tinh, dị loại thâm cư trong núi cũng không phải không có khả năng. Chờ lần này sự kiện qua đi là có thể đi nhìn xem monster. Triệu Thanh Y không cấm cổ vũ bọn họ hảo. Hảo tìm án tử, chờ nàng cùng lãnh đạo xin, liền có thể đi công tác hành động. Hai cái lòng hiếu kỳ tặc trọng can sự không cấm tiêm máu gà giống nhau. Có người theo đuổi chính là đối thế giới này tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần. Nói chuyện phiếm cho tới tan tầm khi, Trương Bắc tới tìm nàng ăn đốn cơm xoàng. Triệu Thanh Y cũng là vô ngữ. Trương Bắc cùng Chu Hiểu Mẫn thân cận, nhưng đều không có gì luyến ái kinh nghiệm người. Vì thế nàng ở que nướng sạp thượng cho hắn một chút chỉ đạo. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình nói như thế nào cũng là nữ nhân. Chỉ sợ có chút lời nói không có phương tiện nói, khiến cho hắn thêm Vương Kỳ Trạch hơi tin hảo cấp chỉ điểm một vài. Vương Kỳ Trạch người này ra mặt dày, tư duy sống, sẽ lưu nhưng là không dưới lưu, truy nữ nhân rất có đúng mực, Trương Bắc không cấm rất là cảm kích, hắn cũng cảm thấy nam nhân chi gian phương tiện một chút. Triệu Thanh Y cười nói, Trương đội, có phải hay không trong nhà cũng cấp thúc dục. Trương Bắc mơ u bàn tay chi ở trước mũi, thở dài, đây là một phương diện, tuổi cũng tới rồi, Trương Bắc hiện tại đều 29. So Vương Kỳ Trạch còn đại một tuổi, nam nhân đến tuổi này trừ bỏ không hôn chủ nghĩa giả đều tưởng cưới vợ. Triệu Thanh Y nói, ta rất tò mò, ngươi như thế nào liền không có tìm cái nữ cảnh đâu. Tỷ như Tiểu Tần nha, Trương Bắc nhấp nhấp miệng, ha ha cười. Nói, đó là kinh thành muội tử, lớn giọng nhi, tính tình bạo, vẫn là các ngươi Ngô tỉnh vùng nữ nhân cho người ta cảm giác bất đồng một ít như thế nào cái bất. Đồng pháp, cái này, ngươi là nữ nhân, ngươi cũng không hiểu, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Nói, hóa ra, ngươi vẫn là cái thẳng nam ung thư nha, ta khẳng định không phải cong. Thẳng nam. Không phải thẳng nam ung thư, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Thật sự có thể làm mai mối thành một đôi cũng rất có thành tựu Kamani đối với bình thường nữ. Nhân tới nói, đương nhiên là sự nghiệp cùng tình yêu song hỷ lâm môn tốt nhất. Nguyên chủ ở Chu gia ăn qua như vậy nhiều bữa cơm. Nàng cấp Chu gia rất cái con rể, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Ngày thứ ba buổi sáng khi, Lý Bộ trưởng mới được chỉ thị. Thông chi Triệu Thanh Y đi văn phòng, người đem lấy trung y học giao lưu, danh nghĩa đi Nhật Bản. Người cùng Trương Bắc bọn họ quen thuộc, bọn họ đi theo bảo hộ ngươi. Ở Nhật Bản phương diện, có chú ngày ngoại giao nhân viên phối hợp xem ra là hai nước đạt thành chung nhận thức. Triệu Thanh Y cũng không lấy an toàn vấn đề giao lưu đối thoại danh nghĩa đi Nhật Bản. Để ngừa ngoại giới biết sau từng có nhiều suy đoán giải đọc. Này ngoại giới, bao gồm Âu Mỹ quốc gia cùng Nhật Bản dân gian. Mỗi đại quốc là sẽ không làm loại ngày hai nước phương diện nào đó quá mức đến gần. Đối hai nước tới nói đều là phiền toái. Không thiếu được như vậy treo đầu dê bán thịt chó tiếp xúc một chút. Nhật Bản mặc kệ là xuất phát từ thật yêu cầu trợ giúp vẫn là muốn thử trồng hoa huyền môn sâu cạn. Lại hoặc là một cái bẫy. Trồng hoa đồng dạng muốn cơ hội như vậy xây dựng đối quốc có lợi cục diện hoặc là ngược hướng thăm. Thăm đối phương sâu cạn, vốn dĩ hướng Bộ Quốc phòng thành viên như vậy thân phận là không có khả năng nâng bên ngoài đi lên. Đi ngoại giao giao lưu, nhưng Triệu Thanh Y một khác tầng thân phận là Cao Minh Trung Y sư cùng châm nướng sư. Liền Bộ Quốc phòng đối ngoại tuyên bố đều là nàng ở dự phòng trị liệu nghi nan chứng bệnh cùng ôn. Dịch thượng có rất sâu tạo nghề, nàng đặc khoa là giữ gìn quốc gia phương diện này an toàn. Triệu Thanh Y hỏi, như vậy hành trình đâu. Lý Bộ trưởng nói, này muốn xem Nhật Bản người bọn họ muốn làm gì đi. Hiện tại ta tin tưởng ngươi phán đoán, Nhật Bản phát sinh sự, chỉ có ngươi biết chân tướng, ngươi khẳng định không thể tiết lộ cho bọn họ nếu không có như vậy cao nhân sẽ có cầu với ngươi. Bọn họ nếu là ở tiếp đãi cùng an bài thượng không có đề cập thâm, thủy, khu. Vậy ngươi mặt ngoài tham gia mấy cái nghi thức cũng dễ làm thôi. Nếu, bọn họ thực sự có người tài ba phát hiện là chúng ta bên này quá khứ yêu tinh. Ngươi phải nghĩ biện pháp phiên chuyển một vài. Không thể làm cho bọn họ có cơ hội hành động lớn văn chương. Mặt khác, ngươi nếu là có nắm chắc, cũng tra tra vị kia còn ở đây không Nhật Bản. Kéo đi xuống không phải biện pháp, đồng dạng đạo lý, đừng cho người nọ nháo ra đại sự, chuyển hướng quốc cùng quốc đối lập, không thể cho người mượn cớ Triệu Thanh Y đau đầu. Nói, này hai việc, ta đều không có nắm chắc, nhưng là việc này trừ bỏ ngươi ở ngoài không có người càng thích hợp. Người khác đối này đó đều là cái hiểu cái không, ngươi cũng không cần quá có áp lực, thật sự có ngoài ý muốn. Quốc gia vẫn là có ứng phó chuẩn bị, kia rốt cuộc sẽ có phong ba, ngoại giao thượng có điều bất lợi, chúng ta vẫn là không hy vọng nhìn đến, Triệu Thanh Y nói. Bộ trưởng, ngươi có thể hay không tưởng quá nhiều, Nhật Bản người nếu là phát hiện những cái đó dị loại đến từ trồng hoa. Đối với không biết thần bí lực lượng, bọn họ trước tiên sẽ sợ hãi kiêng kỵ đi, mà không phải dẫn phát đối lập không sai. Nhưng là cũng không thể 100% bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì đối lịch sử vấn đề chột dạ. Không tín nhiệm quốc gia của ta, do đó thất trí liên tiếp quốc gia khác chế tạo bất lợi với quốc gia của ta đề tài. Hết thảy ngoại giao thượng bất lợi cục diện, đối quốc gia của ta phát triển đều sẽ tạo thành tổn thất quốc cùng quốc chi gian không tín nhiệm. Là vô pháp tránh cho. Mà thực ngốc thực khờ dại đi tin tưởng biệt quốc quốc gia thường thường tàn nhẫn bị cô phụ. Lãnh đạo, các ngươi cách cục quá lớn. Triệu Thanh Y được đến mệnh lệnh liền trở về chuẩn bị. Cái khác sự sẽ có ngoại giao nhân viên đi nối tiếp rõ ràng. Nàng là đại sư, chỉ cần đến lúc đó người qua đi liền hảo. Mà nhật trình thượng Nhật Bản phương diện nhân viên sẽ đề nghị lại nghe nàng hồi đáp. Triệu Thanh Y trở lại vương gia ở Nhị Hoàn biệt thự. Nơi này không có Hải Châu như vậy đại, nhưng là cũng có hai cái người hầu, hai cái bảo an kiêm tài xế. Triệu Thanh Y ở trong phòng lau kiếm, lại điều thức hút chút linh thạch thượng linh khí, nghĩ thầm lấy chính mình hiện tại công lực, đối tượng cái kia yêu nhân sẽ không chỉ có bị ngược phân. Nhưng nàng vẫn là phải làm sung túc chuẩn bị, dùng tới tốt chu sa. Còn hỗn hợp nàng huyết cùng linh khí vẽ rất nhiều bùa chú. Không thiếu được cấp đi theo cảnh sát cũng chuẩn bị một cái bình an phù. Vạn nhất gặp gỡ Hạ Anh Tuyết cũng có thể chắn đến đệ nhất sóng công kích. Nàng đem chuẩn bị một chồng điệp lá bùa đều cất vào tự chế túi càn khôn. Thanh kiếm này lại là không thể trang bên trong, bởi vì tự chế túi càn khôn cấp bậc phế vật, mà bảo kiếm lại tương đương kiếm tu đệ nhị cái mạng. Túi càn khôn áp chế không được nó, bởi vì nàng muốn xuất ngoại, Vương Kỳ Trạch buổi tối còn bay tới kinh thành gặp gỡ. Vạn phần luyến tiếc bộ dáng, quả muốn đuổi theo Nhật Bản, nói chính mình không yên tâm ân đi, người đi, ta mới muốn nhiều chăm sóc một người đâu, chiếu cố hảo ba ba mụ mụ liền hảo, ngươi còn không tin ta sao, kia địa phương nơi nơi thời tiết dị thường. Ai ngờ ngày nào đó có thể hay không động đất sóng thần. Phi phi phi, ô tà miệng, Triệu Thanh Y đôi tay niết hắn mặt, nói, ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Những cái đó, dị thường ta không sợ, mà thực sự có thiên tai. Quốc gia cũng sẽ tiếp chúng ta về nước, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Lại nói tiếp, ta thật đúng là tò mò, muốn gặp yêu tinh là cái dạng gì. Liền kia chỉ mưu rốt cuộc có hay không sống sót, nó như vậy đáng yêu, nếu là quá không được kiếp nhiều đáng thương, ngươi cho rằng ngươi là tú tài nghèo sao? Muốn hồ ly tinh tới tìm ngươi hồng tụ thêm hương, Vương Kỳ Trạch một phen ôm nàng eo, nói, ngươi nếu là hồ ly tinh, ta liền tưởng, bên ta không cần, hai người lại là vui đùa ầm ĩ một trận. Thân thiết ân ái không thôi. Hôm sau buổi chiều, Triệu Thanh Y đoàn người mới thừa đơn vị an bài công vụ chuyên cơ đi trước Nhật Bản. Hơn 2 giờ thuận lợi rớt xuống với Vũ Điền sân bay. Ngày Phương trừ bỏ ngoại vụ tỉnh cùng cảnh sát thính nhân viên công tác tới đón cơ ở ngoài. Còn có Hoàng thất trợ lý nhân viên cùng âm dương sư thổ ngữ môn nhất lưu. Trung y sư Tùng Điền đám người, lấy Triệu Thanh Y hiện tại chính chỗ cấp, chính nguyện cấp, thân phận tới nói, cái này quy cách tương đương cao. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sẽ dùng chiếc đũa rất quan trọng năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.